Không sao, cho dù ta hôm nay chỉ có đan đạo đại viên mãn thực lực, nhưng chưa hẳn tự yếu hơn, kém hơn thiên tôn, như đường đường chính chính giao phong, ta không bị thua. Trần thần cười nói, thế nhưng mà, lại thêm một cái tử thần đâu này. An Nguyệt trầm giọng nói, ngươi đừng quên rồi, hắn cũng muốn tiến quân vô thượng cảnh giới. Tại điểm này lên, hắn cùng thiên tôn không có gì khác nhau. Tuy nhiên trước khi các ngươi là bạn không phải địch, nhưng đến thời khắc mấu chốt, hắn chỉ sợ sẽ trở thành vi chúng ta địch nhân lớn nhất. Trần thần gật đầu khẽ thở dài, ngươi nói không sai, tử thần đích thật là cái tiềm ẩn uy hiếp. Nếu như có thể, ta thật sự không muốn cùng hắn là địch, nhưng đáng tiếc a, chỉ sợ ta cùng hắn sớm tiệc tối có xung đột vũ trang ngươi chết ta sống một ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, trốn nước anh hoàng ra mây trèo lên bệnh viện trọng chứng giám hộ phòng bệnh. Đường đường nằm ở trên giường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bệnh trạng tái nhợt, trên tay đập vào từng chút một, trải qua chuyên gia hội trần, nàng bị xác định làm trọng độ ý thức hỗn loạn. Tuy nhiên trải qua trị liệu, nhưng như trước hôn mê bất tỉnh. Thiên tôn bọn người thần sắc âm trầm vây quanh ở bên cạnh của nàng, trong nội tâm nôn nóng bất an lại vô kế khả thi. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì, cả đám đều cùng thần linh không giống, mà dù sao không phải chân chánh thần, không có sức mạnh lớn lao. Những cái kia quỷ Tây Dương nói nha đầu kia rất có thể vĩnh viễn như vậy nằm ngủ đi, thẳng đến chết già mới thôi. Địa tôn oán hận một dậm chân, mặt đất rạn nứt, suýt nữa bị xuyên thủng. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây cả đời mưu đồ chẳng phải rơi vào khoảng không. Huyền tôn thất vọng đến cực điểm, như nổi giận khốn thù, vẻ mặt dữ tợn. Quỷ Tây Dương đó là nói chuyện giật gân, đường đường là bão hư cảnh trí cường giả, sinh mệnh lực tràn đầy. Bọn hắn dùng người bình thường ánh mắt đi đối đãi tựu nhất định sẽ có độ lệch. Chúng ta đều không nên gấp, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Hoàng tôn trầm giọng nói. Thiên tôn một mình ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, thọ lông mày lại từng đợt kịch liệt run run, hiển nhiên cũng không cách nào tĩnh hạ tâm. Hắn so bất luận kẻ nào đều khẩn trương tiểu cô nương kia sinh tử, nguyên lai tưởng rằng có đường đường nơi tay liền có thể vững vàng tiến quân chân thần cảnh giới. Không nghĩ tới thiên môn đột nhiên mở rộng ra sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể hy vọng ông trời phù hộ rồi. Ngay tại hắn căm tức sắp, có người vội vàng đi vào phòng bệnh. Đi vào bên cạnh hắn cung kính nói, tôn thượng, có tin tức. Nói, thiên tôn đột nhiên mở ra hai con ngươi, lưỡng đạo tinh quang bắn ra. Người tới mở ra hồ sơ nói, thiên môn mở rộng ra sau. Nửa bước hóa cương cảnh võ đạo bá chủ đều tại trước tiên hướng chân thần cảnh giới phát khởi trùng kích, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ dùng thất bại chấm dứt. Trong dự liệu sự tình, còn gì nữa không? Thiên tôn cười lạnh một tiếng. Có đồn đãi nói tử thần lúc này đây đã vọt vào thần cảnh, tuy nhiên không có thể phóng ra cuối cùng nửa bước, nhưng thu hoạch rất nhiều, trên thực lực tựa hồ lại có tiến bộ. Làm sao có thể? Địa tôn vẻ mặt hoảng sợ, thất thanh nói, tên kia tu vị 5 năm đến đều không có thể lại đề thăng một đường. Hôm nay rõ ràng lại có đột phá. Huyền tôn cau mày nói, không có lẽ a, thực lực của hắn sớm là đến cái này phiến thiên địa cho phép. Ở dưới cực hạn, theo lý thì không cách nào tiến thêm được nữa đấy. Có thể là tại thần cảnh chúng phải cái gì kỳ ngộ a. Đáng tiếc ta và ngươi bởi vì muốn chiếu khán đường đường sai sót khó được cơ duyên. Hoàng tôn bóp cổ tay thở dài. Thiên tôn sắc mặt càng là tái nhợt. Hai đấm bất chi bất giác nắm chặt. 5 năm này đến hắn thừa lúc tử thần tu vị dừng lại không tiến phấn khởi tiến lên. Thật vất vả kéo gần lại giữa hai người chênh lệch. Nhiều nhất bất quá 3-4 năm công phu liền có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, rốt cuộc không sợ cho hắn. Đáng tiếc thời khắc mấu chốt vậy mà ra chuyện như vậy, lại để cho hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghĩ đến chỗ đau, vị này đương thời người thứ hai đè nén không được phẫn nộ trong lòng, cực đạo chi uy lao ra. Cả gian phòng bệnh đều tại lắc lư, giống như động đất giống như, nhưng duy độc giường bệnh một mảnh kia bình yên vô sự. Cho thấy cực kỳ thực lực khủng bố. Địa tôn bọn người sắc mặt biến hóa, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính sợ. Thật lâu, Thiên Tôn thu liễm khí thế, mặt không biểu tình nhìn xem sụi lơ tại địa cấp dưới, trầm giọng nói, nói tiếp đi. Dạ dạ là, người tới lau đổ mồ hôi, đứng dậy lắp bắp mà nói, theo chúng ta canh giữ ở Thanh Khê ngoài núi vây người hồi báo, thiên môn mở rộng ra ngày đó, khác thường triệu xuất hiện. Cái này có cái gì, ngày đó toàn bộ thế giới ở đâu không có gì triệu. Huyền Tôn không cho là đúng. Trước nghe hắn nói xong, Thiên Tôn thanh âm lạnh như băng, người tới nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, Thanh Khê núi dị triệu rất đặc biệt, nó sụp xuống rồi. Ngươi nói cái gì? Địa Tôn bỗng nhiên chặt lại con ngươi, truy vấn, này tòa đại mộ đâu này? Đi theo đã nứt ra, người của chúng ta chứng kiến có một thanh một hồng hai đạo thần mang sông lên mây xanh, tùy theo trên bầu trời có 10 khỏa đại sao băng rơi, cùng cái kia hai đạo thần mang giao hội, đón lấy bắn ra ra cường hoành tới cực điểm uy áp, cuối cùng đã xảy ra nổ lớn, này tòa đại mộ bị san thành đất bằng. Địa Tôn thì thào lẩm bẩm, thậm chí có việc này, chẳng lẽ nói, vị kia thiên kiêu thật sự không chết, còn mạnh hơn thế tiến quân nửa bước hóa cương rồi hả? Không có khả năng. Thiên Tôn bất mãn nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta và ngươi đều từng tận mắt nhìn thấy tiểu tử kia khí tuyệt bỏ mình, hắn làm sao có thể còn sống? Thế sự không có tuyệt đối. Ngươi ngẫm lại, thiên môn tại sao phải đột nhiên sớm mở rộng ra? Rõ ràng chính là gia hỏa thành thần mới khiến cho nó sinh ra cảm ứng. Đúng, nhất định là như vậy đấy. Địa Tôn điên cuồng kêu to, hoa chân múa tay vui sướng, cùng đồng bạn ngóng trông trần thần chết đi bất đồng. Hắn lại hy vọng vị kia thiên kiêu còn sống, bởi như vậy hắn liền không cần tự trảm trọng tu ma đạo, chỉ cần giết trần thần là được tiêu trừ tâm ma, tiếp theo tái tiến một bước, trùng kích chân thần cảnh giới. Cái kia, tiến đến bẩm báo tin tức người muốn nói lại thôi. Thiên Tôn cau mày nói, muốn nói cái gì cứ nói đi. Vâng, người tới nhìn Địa Tôn liếc, nhỏ giọng nói, về vị kia thiên kiêu, hắn hẳn là chết rồi. Người của chúng ta tại sau đó chứng kiến An Nguyệt cùng Tiêu Mỹ Nhi tại Thanh Khê núi phế tích trong nhặt về một đống bạch cốt. Về sau Trần Gia kính xin người làm cúng bái hành lễ, đem thi cốt hỏa táng sau một lần nữa hạ táng. Chướng nhãn pháp, đây là chướng nhãn pháp. Các ngươi bọn này đồ ngốc, nhỏ như vậy xiếc cũng không nhìn ra được sao? Địa Tôn giận dữ. Tốt rồi, cái này đều đi qua 5 năm rồi, ngươi còn níu lấy tên kia sinh tử không phóng có ý gì? Cho dù hắn là giả chết, ngươi lại có thể như thế nào đây? Theo ngươi thuyết pháp, hắn giờ phút này có lẽ đã thành thần, ngươi có thể làm gì được hắn sao? Thiên Tôn chất vấn. Địa Tôn mặt đỏ lên, nổi gân xanh, nhưng ở lão hữu ánh mắt nghiêm nghị trong chán nản cúi thấp đầu xuống. Đúng vậy a, cho dù vị kia thiên kiêu còn sống, mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Người nọ tại bão đan cảnh lúc liền cơ hồ vô địch, hôm nay lại lần nữa đột phá, trên đời liền chỉ có hai người có thể cùng hắn địch nổi. Có thể là mình lại không tại hai người này liệt kê. Ta biết rõ ngươi không cam lòng, thật có chút chấp niệm nên buông lúc muốn buông, nếu không ngươi ma chướng hội càng lúc càng trọng. Thiên Tôn thản nhiên nói, cùng hắn xoắn suýt hư vô mờ mịt sự tình, ngươi còn không bằng cùng ta cùng một chỗ trùng kích thoáng một phát thần cảnh, tử thần đều có thể thu hoạch kỳ ngộ, có lẽ ta và ngươi cũng có thể. Nói không chừng tới lúc đó ngươi có thể quấn cái tâm ma đạo này khảm, tái tiến một bước cũng chưa biết chừng. Đúng vậy, thiên môn mở rộng ra là khó được gặp gỡ. Ban thưởng Hà Kinh Thư cái vị kia vô thượng chí tôn có lẽ có cái gì mới đích ý chỉ muốn cho chúng ta. Lúc không ta đãi, ta và ngươi bốn người hay vẫn là liên thủ xông vào thần cảnh nhìn kỹ hắn nói a. Huyền Tôn phụ họa nói, tốt thì tốt, nhưng nha đầu kia làm sao bây giờ? Hoàng Tôn nhìn về phía trên giường bệnh tiểu nữ hài, mặc kệ nàng. Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, nếu như nàng có thể tỉnh tự nhiên không còn gì tốt hơn, nhưng nếu nàng lại như vậy hôn mê xuống dưới, ta đây liền sớm đem nàng huyết tế. Tuy nhiên nha đầu kia huyết mạch còn không có bị triệt để kích hoạt, nhưng bao nhiêu chắc chắn sẽ có điểm dùng. Đến lúc đó chúng ta lại cùng đương thời võ đạo bá chủ đám bọn họ tâm sự, tập hợp đủ mọi người chi lực, ta cũng không tin vẫn không thể phá vỡ thần cảnh. Ai đều không có chứng kiến, ngay một khắc này, đường đường cái kia nho nhỏ tay đột nhiên giật giật. Thiên địa huyền hoàng vội vã chỗ sung yếu kích thần cảnh, tự không có nhiều dừng lại, giao cho rảnh tay hạ mấy lời sau liền vội vàng rời đi. Trọng chứng giám hộ trong phòng bệnh thoáng cái yên tĩnh lại, chỉ có nước thuốc nhỏ thanh âm. Cũng không biết qua bao lâu, đem làm từng chút một sắp sửa khô kiệt thời điểm, một cái tóc vàng nữ y tá đi đến, nàng xem trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự tiểu nữ hài, khẽ thở dài, thật sự là đáng thương, tuổi còn nhỏ tự bị lớn như vậy tội, nguyện thượng đế phù hộ ngươi có thể tỉnh lại. Cảm khái hoàn tất, nàng liền phủ lên mới đích truyền dịch bình, chi sau đó xoay người chuẩn bị ly khai. Lúc này, một cái sợ hãi thanh âm truyền đến, đại tỷ tỷ, a, thượng đế a. Nữ y tá kinh hô một tiếng, đi đến trước cúi hạ thân, kinh hỉ mà nói, đáng yêu tiểu thiên sứ, ngươi rốt cục tỉnh. Hứ, đừng đừng khẩn trương toát nổi lên miệng, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn xuống bốn phía, đón lấy nói khẽ, đại tỷ tỷ, ngươi đừng quá lớn tiếng, ta sợ. Tiểu bảo bối của ta, ngươi không phải sợ, tại đây không có người xấu. Nữ y tá cười nói, không, có người xấu, bọn hắn tự ở bên ngoài, bọn hắn chỗ hiểm đường đường. Tiểu nữ hài nước mắt lạch cạch lưu, không có người biết rõ tiểu nha đầu hiện tại có rất đau lòng, nàng từ nhỏ bị bốn vị sư phó thu dưỡng, tuy nhiên loáng thoáng cảm giác được đám thợ cả đối với nàng tốt là có ý đồ khác đấy, nhưng ở nàng còn nhỏ trong nội tâm, bốn vị sư phó tự là thân nhân của nàng, cùng gia gia của nàng đồng dạng. Nhưng lại tại vừa rồi, nàng mơ mơ màng màng nghe được bốn vị gia gia nói muốn huyết tế nàng. Đường đường tuy nhiên không hiểu cái gì là huyết tế, nhưng cũng biết phàm là cùng chữ bằng máu dính dáng đều là rất không đồ tốt. Cho nên nàng rất sợ, sợ bốn vị gia gia đột nhiên biến thành ác ma, hội sinh ăn luôn nàng đi. Nữ y tá thập phần kinh ngạc nhìn một chút đáng thương tiểu nữ hài, lại nghĩ tới thủ ở ngoài cửa cái kia 10 cái hung thần ác sát nam tử áo đen, có chút hiểu được nhỏ giọng hỏi, ngươi nói là, bên ngoài cũng không phải người tốt. Tiểu nha đầu dốc sức liều mạng gật đầu, lại đôi mắt trông mong nhìn về phía nàng, năn nỉ nói, đại tỷ tỷ, cứu cứu đừng đừng a, của ta tiểu thiên sứ, ngươi yên tâm, ta vậy thì đi báo động. Nữ y tá tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, không, đừng báo động. Bên ngoài những người kia rất lợi hại đấy, ban tiên sinh cũng đánh không lại hắn đám bọn họ. Đừng đừng sầu mi khổ kiểm mà nói. Tiểu nha đầu sinh ra không bao lâu liền khốn cư tại trên hải đảo. Thiên tôn bọn người vì dễ dàng cho khống chế nàng, cố ý chỉ dạy nàng luyện quyền, lại không giáo nàng cái khác. Bởi vậy nàng đơn thuần có chút đáng thương, chỉ vẹn vẹn có cái kia điểm đối với thế giới nhận thức cũng là xem tivi điện ảnh có được. Nàng ngây thơ cho rằng cảnh sát tự là 007, nàng cũng không biết, 007 chỉ sống ở trong phim ảnh, mà nàng sở dĩ không cho y tá báo động là vì nàng cảm thấy ban tiên sinh bổn sự quá kém, 100 cái cộng lại cũng đánh không lại nàng, lại càng không cần phải nói bảo hộ nàng, tìm hắn đến một điểm dùng đều không có. Tóc vàng nữ y tá có chút choáng luôn. Bất quá nàng cũng biết trên đời này hoàn toàn chính xác có cảnh sát cũng không thể trêu vào người. Liền hỏi, vậy ngươi muốn cho ta như thế nào cứu ngươi? Đừng đừng gãi gãi đầu, cố gắng thúc đẩy đầu óc. Nhưng nàng vẫn chỉ là cái tiểu hài tử, lại có thể nghĩ ra cái gì biện pháp tốt. Cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ uể oải nói, ta cũng không biết, nhưng đừng đừng muốn rời đi tại đây. Đại tỷ tỷ ngươi có thể dẫn ta chạy đi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, đường đường chạy mau. Trọng chứng giám hộ phòng bệnh bên ngoài 12 hắc y nhân trú thủ tại chỗ này. Bọn hắn mỗi người đều là hóa kình cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là có khả năng tấn chức tông sư cường giả. Tuy nhiên năm đó Las Vegas một trận chiến, cái này cái tổ chức tinh anh cơ hồ bị chết đi, cái vị kia thiên kiêu tàn sát không còn, nhưng trải qua 6 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nó lại khôi phục nguyên khí, càng tăng cường thịnh. Thiên địa huyền hoàng tứ đại cự đầu không tại, cái này 12 người cũng có chút ít lười biếng rồi. Cường chống trong 3 ngày 3 đêm, cho dù bọn họ đều là cao thủ, tinh khí thần cũng có chút ăn không tiêu. Các ngươi tại đây tiếp tục xem, ta đi mua một ít rượu, giữa mùa đông đấy, đêm nay bên trên lạnh được có chút chịu không được. Một người cầm đầu cắp hà hơi, đối với đồng bạn nói ra. Đầu lĩnh, ta muốn whisky, càng liệt càng tốt. Cho ta mang 2 bình vát cơ. Ta muốn nữ nhân, cho ta hô 2 cái ngực lớn đại pi cổ gái Tây tới. Lão tử muốn thư giãn một tí. Ngươi xác định muốn 2 cái. Ngươi xác định ngươi pháo cỡ nhỏ có thể nhồi vào gái Tây xe lửa mái hiên. Đừng chết sĩ diện khổ thân rồi. 3 phút tựu tước vũ khí sức chiến đấu còn dám gọi 2 nữ. Cả đám bắt đầu ồn ào, xào xào nhượng nhượng đấy. Được rồi, đừng quá không có quy củ. Chúng ta còn có nhiệm vụ tại thân, nếu ra sai lầm, cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi. Người cầm đầu quát lớn. Đầu lĩnh, ngươi đừng làm ta sợ đám bọn họ. Nhà đầu kia đến nay còn đang hôn mê, có thể hay không tỉnh còn là một vấn đề, có thể ra cái gì sai lầm. Tựu đúng vậy a, đã lâu như vậy, bên trong một chút động tĩnh đều không có. Có cái gì phải sợ hay sao? Hơn nữa, không phải là cái tiểu hài tử nha. Chúng ta bất kỳ một cái nào đều có thể coi chừng nàng. Ở đâu dùng được lấy toàn bộ thủ tại chỗ này? Tôn thượng cũng quá chuyện bé xé ra to rồi. Đúng vậy a, đầu, nhà đầu kia đến tột cùng là lai lịch thế nào? Tôn thượng thì tại sao để ý như vậy nàng? Không cho phép chúng ta cùng nàng có bất kỳ tiếp xúc. Năm trước số 15 bất quá nói với nàng 2 câu nói. Kết quả bị thiên tôn một trường cho đập chết. Cái kia hình ảnh nhớ tới tựu lại để cho ta sờn hết cả gai ốc. Người cầm đầu biến sắc, toàn thân cũng không được tự nhiên. Lại nhìn chung quanh sau mới nhỏ giọng nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nghe nói cái đứa bé kia quan hệ đến tôn thượng đám bọn họ có thể hay không tại võ đạo bên trên tái tiến một bước. 4 vị tôn thượng đều là nửa bước hóa cương đại viên mãn bá chủ, tái tiến một bước nhưng chỉ có chân thần cảnh giới rồi hả? Bên trong tiểu nha đầu kia có cái này bổn sự. Ai biết được? Tốt rồi, cái này không phải chúng ta có thể nghị luận sự tình, ta và ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận là được rồi. Người cầm đầu không muốn nói thêm gì đi nữa rồi, lại dặn dò mọi người một phen sau đã đi ra. Còn lại cái kia 11 người bị thủ cảnh cáo, tuy nhiên không cho là đúng, nhưng vẫn là cường giữ vững tinh thần, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Cũng không lâu lắm, cửa phòng bệnh đột nhiên mở, tóc vàng nữ y tá phụ giúp di động cáng cứu thương đi ra, thượng diện nằm như trước, bất tỉnh nhân sự, đường đường. Ngươi muốn mang nàng đi đâu? Thủ vệ cảnh giác ngăn chặn đường. A, là như thế này đấy. Vừa mới nhận được chủ chỉ y sư thông chi, lại để cho ta mang người bệnh đi tiếp thu mới đích trị liệu. Nữ y tá có chút khẩn trương, thanh âm đều tại run lên, nàng dù sao chỉ là người bình thường, đối mặt một đám hung thần ác sát tráng hán, khó tránh khỏi sẽ biết sợ. Vậy sao? Thủ vệ hồ nghi cao thấp đánh giá nàng vài lần, lại không nhìn ra cái gì, liền trầm giọng nói, không được. Nhà đầu kia không thể ra đi, muốn trị liệu ngay tại trong phòng bệnh tiến hành. Thế nhưng mà tại đây không có dụng cụ a. Nữ y tá vẻ mặt khó xử. Ta đây mặc kệ, tóm lại đứa nhỏ này không thể ra phòng bệnh. Các ngươi còn giảng hay không đạo lý rồi hả? Không ra phòng bệnh người bệnh tự không được đến trị liệu. Không chiếm được trị liệu người bệnh tiếp theo vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh lại. Các ngươi phụ được nhận trách nhiệm sao? Tây phương nữ tử đanh đá tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Nữ y tá tức giận cũng không thấy được sợ. Một phen trách cứ hàng loạt mang pháo. Oanh tới. Cái này, thủ vệ bị hù dọa rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt tiểu nữ hài. Thần sắc trở nên do dự. Hắn vừa mới theo đội trưởng chỗ đó biết được nha đầu kia khả năng quan hệ đến 4 vị tôn thượng có thể hay không tấn chức chân thần cảnh giới. Nếu là thật bởi vì chính mình lại để cho nàng sai sót tốt nhất trị liệu thời gian, vạn nhất về sau nàng thực vẫn chưa tỉnh lại. Bệnh viện đem quá mất đổ lên trên người hắn đã có thể thảm rồi. Hắn cũng không muốn cùng số 15 đồng dạng bị thiên tôn một trưởng đập thành thịt nát. ý kiến của các ngươi đâu này? Căn cứ phải chết cùng chết nghĩ cách. Cái này người nhìn về phía các đồng bạn. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, nhỏ giọng trao đổi thoáng một phát. Cuối cùng đối với nữ y tá nói, ngươi có thể mang nàng đi ra ngoài, nhưng chúng ta muốn đi theo. Có thể, bất quá người không thể quá nhiều, miễn cho ảnh hưởng đến bác sĩ cùng người bệnh. Còn có, lần này trị liệu tại không khuẩn trong phòng tiến hành, cho nên các ngươi không thể đi vào, chỉ có thể thủ ở bên ngoài. Y tá gặp dọa sợ người, lá gan cũng dần dần lớn rồi, lẽ thẳng khí hùng nói đến lời nói dối. Được được được, tất cả nghe theo ngươi, đi thôi đi thôi. Thủ vệ đè xuống hỏa khí bất mãn nhéo nhéo nàng đầy đặn bờ mông. Đồ lưu manh, nữ y tá vừa thẹn vừa giận, phụ giúp cáng cứu thương chạy trối chết. Bốn cái thủ vệ cười ha ha, nhanh đi theo. Nguồn, trong thang máy rất yên tĩnh, nữ y tá lại rất khẩn trương. Phụ giúp cáng cứu thương trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi rồi. Nàng cũng không biết mình vì cái gì nguyện ý bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đi cứu một cái không thân chẳng quen tiểu nữ hài. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể quy kết tại cái này gọi đường đường hài tử thật sự quá đáng yêu quá đáng thương. Nàng không đành lòng chứng kiến cái này như tinh linh tiểu nha đầu thương tiếc tại một đám ác nhân trong tay. Bất quá nàng có khả năng làm cũng cực kỳ có hạn, đem người mang ra phòng bệnh sau liền bất lực rồi. Tiếp được đi chỉ có thể nhìn tiểu cô nương này vận khí của mình, nguyện thượng đế phù hộ nàng a. Thang máy tại phi tốc hạ thấp, theo tới bốn cái thủ vệ phát giác dị thường, liền nhíu mày hỏi, chúng ta muốn đi lầu 1. Đúng vậy a. Nữ y tá ổn định lại tâm thần, hướng hắn nhõng nhẽo cười nói, chỉ liệu người bệnh dụng cụ là mới mua đích, vừa mới đến, vì tại trước tiên tự cho người bệnh dùng tới, cho nên liền không có chuyển đi lên, tạm thời quyết định trước tiên ở lầu 1 tiến hành lần thứ nhất trị liệu. Là thế này phải không? Thủ vệ tự nhiên sẽ không. Đương nhiên, nữ y tá mặt không đổi sắc tim không nhảy mà nói, ta thế nhưng mà cái thành kính thần giáo đồ. Nếu như nói dối, linh hồn thì không cách nào lên thiên đường đấy. Một người thủ vệ giữ tợn cười một tiếng, một quyền đánh vào thang máy thép trên vách đá. Thượng diện lập tức xuất hiện một cái vết sâu, đón lấy đe dọa nói. Ngươi tốt nhất nói đúng nói thật, nếu không, nữ y tá kiều nhan tái đi. Sợ hãi hướng về sau rụt rụt. Tựa hồ rất sợ hãi, lắp bắp mà nói. Các ngươi cũng đừng sằng bậy. Biết rõ sợ sẽ tốt. Người nọ cười lạnh một tiếng, nữ y tá không lên tiếng nữa rồi, cúi thấp đầu núp ở nơi hẻo lánh. Đúng lúc này, đông tây phương dân chúng nhân cách bên trên sai biệt liền hiển hiện ra rồi. Người phương Tây từ nhỏ cực kỳ chống lại ý thức, không sợ cường quyền, ngươi càng là uy hiếp, nàng liền càng là có can đảm phản kháng. Cái này hắc y nhân hung hãn thần sắc lại để cho tóc vàng nữ y tá càng thêm xác định. Xem ra bọn hắn thật không phải là người tốt lành gì. Nếu như nói nàng nguyên lai phải giúp đường đường là xuất phát từ nhất thời xúc động, như vậy bây giờ không phải là rồi. Đinh, thang máy mở. Nữ y tá phụ giúp cáng cứu thương đi ra ngoài. Bốn cái thủ vệ chặt chẽ đi theo, một tấc cũng không rời. Đi vào khám gấp cửa ra vào, nữ y tá xoay người nói, tốt rồi, tựu đến nơi đây a. Các ngươi không thể lại tiến vào. Thủ vệ đi đến bên trong nhìn nhìn, chỉ thấy xác thực có mấy cái y tế nhân viên đi tới tựa hồ muốn tiếp nhận trên cáng cứu thương tiểu nha đầu. Trong nội tâm nghi kỵ đi một tí, nhưng vẫn là hung hăng róc xương lóc thịt nữ y tá liếc, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đừng đùa mánh khóe. Các ngươi bốn cái đại nam nhân tự thủ tại chỗ này, ta có thể chơi hoa chiêu gì? Nữ y tá bất mãn mắt trắng không còn chút máu, đón lấy eo nhỏ uốn éo, phụ giúp cáng cứu thương đi vào. Thủ vệ đám bọn họ ngẫm lại cũng thế, liền yên tâm. Thấy bọn họ chưa cùng tiến đến, tóc vàng nữ y tá gấp đi mấy bước qua loa hai câu đi đến trước người đồng sự, đón lấy đem cáng cứu thương đổ lên hành lang góc. Gặp tả hữu không người, tranh thủ thời gian vỗ vỗ tiểu nữ hài tay, nói khẽ, mau tỉnh lại. Phía trước có đạo cửa nhỏ, sau khi rời khỏi đây chính là bãi đỗ xe, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, còn lại muốn chính ngươi cố gắng, nguyện thượng đế phù hộ ngươi cái này đáng yêu tiểu thiên sứ. Đường đường đỏ lên đen nháy y hệt mắt to, mang theo tiếng khóc nói, cảm ơn đại tỷ tỷ. Đừng nói cái này, chạy mau a, vạn nhất bọn hắn xông tới tự nguy rồi. Đường Đường gật gật đầu, nhảy xuống cáng cứu thương chạy về phía trước hai bước, đột nhiên lại dừng lại, quay đầu vẻ mặt lo lắng mà nói, đại tỷ tỷ, ta chạy ngươi làm sao bây giờ? Bọn hắn có thể hay không đánh ngươi? Nếu không, ngươi theo ta cùng một chỗ chạy a. Nữ y tá tiến lên ngồi xổm người xuống hôn một chút, cái này chính mình còn không có thoát ly hiểm cảnh, lại còn có tâm tư lo lắng người khác tiểu nữ hài, cười nói, ngươi không cần lo cho ta, tỷ tỷ là đại nhân, bọn hắn tổn thương không được ta đấy. Thật vậy chăng? Đừng đừng nhíu nhíu mày, có chút không tin. Đương nhiên, tỷ tỷ thế nhưng mà rất lợi hại đấy. Nữ y tá đẩy tiểu nha đầu này, hướng nàng phất phất tay nói, gặp lại rồi. Đừng đừng bán tín bán nghi đi về phía trước, cẩn thận mỗi bước đi. Chạy a, chạy mau a. Nữ y tá thấy nàng không nghe lời, có chút lo lắng, thanh âm cũng lớn lên. Canh giữ ở khám gấp cửa ra vào bốn người là hóa kình cao thủ, nghe giác viễn so với bình thường người nhạy cảm mấy lần, hơn nữa thủy chung bảo trì cảnh giác, lần này liền phát hiện sự tình có chút không đúng, ầm ầm đá văng ra môn xông vào. Nữ y tá thấy tình thế không ổn, lập tức hướng xa xa tiểu nữ hài hô to, đừng đừng chạy mau. Tung tóe người, ngươi quả nhiên tại ra vẻ. Một người thủ vệ vọt lên, phất tay cho nàng một cái bàn tay, đánh cho khóe miệng nàng chảy dòng huyết. Đường đường vốn đã chạy xa, nhưng chứng kiến cứu đại tỷ của mình tỷ bị khi dễ, liền ngừng lại, khóc nói, các ngươi đừng đánh nàng, ta không chạy, ta không chạy. Vậy ngươi ngoan ngoãn đi về tới, bằng không thì ta giết nàng. Thủ vệ nhéo ở nữ y tá yết hầu, hung dữ mà nói, đừng, chớ tin hắn, đường đường ngươi chạy a. Đàn bà thối, câm miệng cho ta. Thủ vệ lại cho nàng một cái tát, đồng thời hướng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn đi lên bắt người. Nữ y tá gặp đường đường trì độn lau nước mắt đái tại nguyên chỗ, lại thấy cái kia ba cái hắc y nhân càng đuổi càng gần, lập tức nóng nảy, giày cao gót hung hăng dẫm nát sau lưng nam nhân trên chân, khiến cho hắn thả chính mình, đón lấy chạy về phía trước hai bước, hô lớn, đừng vờ ngớ ngẩn, chạy mau a, ngươi muốn chết. Trên chân đau đớn lại để cho tên kia thủ vệ nổi giận, trong mắt sát khí hiển hiện, phất tay một chưởng oanh ra muốn sát nhân cho hả giận. Đừng, đừng, đừng dọa được khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng rồi, vô ý thức hướng phía trước sông, nho nhỏ thân thể như một đạo kinh thế thần mang, trong khoảnh khắc theo muốn bắt chính mình trong ba người lướt tới, nắm tay nhỏ như đạn pháo đánh ra. Oanh! Cái kia trên mặt còn lưu lại lấy nhe răng cười hắc y nhân lập tức bốn sụp đổ năm liệt, thi cốt huyết bay tứ tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 771, các ngươi tại sao phải bức đường đường? Một màn này cực kỳ khủng bố, hảo hảo một cái tráng hán bị một quyền đánh cho chết không toàn thây, kinh khủng hơn chính là sát nhân dĩ nhiên là một cái trên mặt còn lưu lại suy nghĩ nước mắt tiểu nữ hài. Tóc vàng nữ y tá trợn tròn mắt, đừng nói nàng, xa xa cái kia ba cái hắc y nhân cũng sợ ngây người, một quyền đem một cái hóa kình cao thủ đánh bại. Cái này là bực nào cường hãn thực lực? Cái này mềm yếu thích khóc tiểu nha đầu lại là cái võ đạo cường giả, hơn nữa cảnh giới tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng là tông sư. Ba người vẻ mặt hoảng sợ, 6-7 tuổi tông sư, Âu Mi Thượng Đế, quá yêu nghiệt đi à nha. Xa xa tiểu nữ hài mình cũng choáng váng, nàng ngơ ngác nhìn một chút chính mình nắm tay nhỏ, thì thào nói, đừng đừng vậy mà lợi hại như vậy sao. Thiên gặp đáng thương, chúng ta tiểu khả ái cho tới bây giờ không biết mình thực lực mạnh bao nhiêu, lại nói tiếp còn phải cảm tạ thiên tôn bọn người. Vì có thể mau chóng lại để cho đường đường tấn chức nửa bước hóa cương, thiên địa huyền hoàng tứ đại thần cấp cường giả có thể nói không tiếc vốn gốc. Theo nàng hay vẫn là hài nhi lúc liền bắt đầu dùng kỳ dược linh xúc vì nàng dịch cân rèn cốt, cố bản bồi nguyên, để xuống phi thường hùng hồn căn cơ. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, đừng đề cập trần thần cái kia 14-15 tuổi mới bắt đầu có điều kiện đền bù chính mình trước kia chưa đủ số khổ em bé, coi như là An Nguyệt Tiêu Mị Nhi hai vị thiên chi kiều nữ, khi còn nhỏ đánh rớt xuống căn cơ đều không có đường đường vững chắc. Càng diệu chính là, thiên tôn bọn người vi đường đường cố bản bồi nguyên dược liệu năm đều rất đủ, dược lực cũng rất mạnh, tiểu nha đầu căn bản không cách nào hoàn toàn hấp thu. Khổng lồ tinh thuần năng lượng đến nay nhưng dành dụng tại trong thân thể của nàng, đừng nói một cái hóa kình cao thủ, chính là đều là bão hư cảnh võ đạo chí cường giả cũng không phải là của nàng đối thủ. Hơn nữa quyền pháp của nàng được từ bốn vị đương thời tuyệt đỉnh nửa bước hóa cương đại viên mãn thần cấp bá chủ, tận thủ chân truyền. Tuổi còn nhỏ liền đến thông thần cảnh giới, chiến lực phi phàm, tiềm lực càng là kinh người, tuyệt đối không thể dùng tầm thường đối đãi. Thiên tôn bọn người không cho phép đường đường ra đảo, cũng không cho cấp dưới tiếp cận nàng, cho nên tiểu nha đầu cho tới bây giờ đều là một người luyện quyền, lại càng không từng cùng người đã giao thủ. Cho nên nàng căn bản không biết mình tu vị cao bao nhiêu, tại nàng có lẽ, tôn ngộ không một cái té ngã có thể trở mình cách xa vạn dặm. Chính mình đa tài nhất hơn 10 thước, kém đến quá xa rồi, bởi vậy tiểu nữ hài rất tự ti. Dùng vi công phu của mình rất kém cỏi kình. Bất quá, một quyền đánh chết một người người về sau, chúng ta tiểu khả ái rốt cuộc biết nguyên đến chính mình rất lợi hại rồi. Nhưng nàng lại tuyệt không cao hứng, ngược lại miệng nhỏ một phát, oa oa khóc lớn nói, đừng đừng giết người, đừng đừng giết người, đừng đừng không phải hảo hài tử. Nữ y tá hồi thần lại, đuổi ôm chặt nàng khuyên nhủ, không phải như thế. Đừng đừng giết được là bại hoại. Thượng đế hội tha thứ cho ngươi. Thật vậy chăng? Tiểu nha đầu lạch cạch mất suy nghĩ nước mắt, đáng thương mà hỏi. Đương nhiên thật sự, tỷ tỷ hội lừa ngươi sao? Nữ y tá thay nàng lau làm nước mắt, sờ sờ nàng cái ót tử nhẹ giọng an ủi. Xa xa cái kia ba cái hắc y nhân hai mặt nhìn nhau, không dám lên trước. 6 tuổi tông sư cũng là tông sư, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể địch nổi đấy, có thể tốn hao lấy a, lại sợ người chạy, một khi tiểu nha đầu này đào tẩu, bọn hắn tất nhiên sẽ bị nổi giận 4 vị tôn thượng đập thành thịt vụn. Làm sao bây giờ à? Lên hay không lên? Như thế nào lên a? Ta và ngươi 3 người cộng lại cũng không đủ nàng giết. Đừng sợ, nha đầu kia tuổi còn nhỏ, tâm trí vẫn không được thục. Cho dù có tông sư tu vị cũng không thể hoàn toàn phát huy ra ra. Chúng ta trước quấn quýt lấy nàng, chờ thêm mặt huynh đệ ra rồi sẽ cùng nhau vây công nàng. Ý kiến hay. Đừng đừng hồn nhiên, có thể bên người nàng nữ y tá lại không ngốc, tranh thủ thời gian lôi kéo tiểu nữ hài tay nói, đi, chúng ta đi. Một lớn một nhỏ 2 người quay người bỏ chạy. Cái kia 3 cái hắc y nhân bạo khởi thẳng truy, thoáng cái là đến các nàng sau lưng. Nữ y tá nóng nảy đối với đường đường nói, đánh bọn hắn tựa như vừa rồi đồng dạng. Tiểu nha đầu thật biết điều, quay người nắm tay nhỏ xẹt qua một đạo huyền diệu đường vòng cung, hướng phía chính giữa một người oanh tới. Một quyền này thật sự là thế như tia chớp, nhanh được mắt thường đều không thể bắt. Tiếng xé gió bén nhọn, âm bạo đinh tai nhức óc, tựa như trời quang sét đánh. Đứng mũi chịu sào cái kia người kỳ thật sớm có phòng bị, nhưng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể phấn khởi toàn lực ngạnh kháng. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình trong khoảnh khắc bành trướng gấp đôi, gọi ra khí đều có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, vậy mà trực tiếp dùng tới giết địch 800, tự tổn 1000 cấm kỵ chi thuật, bác cái kia một đường sinh cơ. Bất quá hắn nghĩ đến thật là mỹ, làm được cũng rất tốt. Có thể duy độc tính toán sai rồi một sự kiện, nếu như đường đường chỉ là tông sư cấp cường giả, như vậy hắn còn có thể nhặt về cái mạng, nhưng chúng ta tiểu thiên sứ hết lần này tới lần khác là bão hư cảnh trí cường giả, hơn nữa là trí cường giả bên trong đích người nổi bật. Trong rừng đại xà cố gắng nữa, cho dù được đạo trở thành thuồng luồng cũng đánh không lại trên trời bay lượn thần long, đường đường một quyền này chỉ dùng 5 thành sức lực. Bởi vì nàng không muốn lại sát nhân, nhưng cái kia hắc y nhân cùng nàng cứng đối cứng về sau, nắm tay phải đột nhiên nổ bung, huyết nhục toái cốt văng khắp nơi, ngực càng giống như bị súng bắn tỉa đánh trúng giống như, bịch, một tiếng nổ tung, vậy mà trực tiếp bị cuồng bạo quyền kình chấn được tâm mạch đứt đoạn, tại chỗ khí tuyệt. điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn, may mắn tránh được một kiếp, mặt khác hai cái hắc y nhân triệt để sợ tráng váng, cũng không dám nữa đuổi theo trước, như tỉ xà hạt giống như hướng về sau rút lui. Nhà đầu kia tuyệt đối không chỉ là tông sư, nàng, còn cần ngươi nói, lão tử cũng đã nhìn ra, lão bát dùng cấm chiêu đều bị nàng một quyền đánh ngục, cái này tiểu chút chít nhất định là bão hư cảnh trí cường giả. Nàng mới 6 tuổi a, 6 tuổi hư đạo cao thủ, Âu Mi Thượng Đế, nhà đầu kia là ai sinh ra đến hay sao, quá yêu nghiệt rồi. Hai người này sợ hãi vạn phần, lẫn mất rất xa, đừng lại ngơ ngác nhìn một chút chết tại chính mình trước người, mắt to dần dần đỏ lên, nước mắt chảy xuống, khóc đến rất là thương tâm. Làm sao vậy? Phải hay là không làm bị thương rồi hả? Nữ y tá lo lắng tiến lên ôm tiểu nữ hài trái xem phải xem. Đừng không có việc gì, nhưng hắn, tiểu nha đầu chỉ trước người thi thể, bên cạnh khóc bên cạnh áy náy mà nói, đại tỷ tỷ, đừng lại giết người, có thể đừng không phải cố ý đấy, ta chỉ dùng rất tiểu rất loại nhỏ khí lực. Nữ y tá cười khổ một tiếng, an ủi, tỷ tỷ biết rõ, đừng lại tự trách rồi, ngươi giết được cũng là muốn thương tổn ngươi bại hoại, bọn hắn chết chưa hết tội. Tiểu nữ hài cái hiểu cái không gật đầu, nhưng vẫn là rất khổ sở. Nàng nhìn về phía xa xa hoảng loạn hai cái hắc y nhân, nhỏ giọng khóc nức nở nói, các ngươi không được qua đây, đừng không muốn lại giết người, đừng rất lợi hại đấy, các ngươi đánh không lại ta. Những lời này không mang theo bất cứ uy hiếp gì chi ý, nhưng lại cực kỳ lực chấn nhiếp. Tận mắt nhìn thấy hai gã đồng bạn bị tiểu nha đầu này một quyền một cái đánh chết về sau, bọn hắn ở đâu còn có động thủ lần nữa dũng khí. Bão hư cảnh trí cường giả tuyệt đối không phải mấy người bọn hắn hóa kình cao thủ có thể địch nổi đấy. Cho dù tập hợp đủ mặt khác 8 gã đồng bạn chi lực cũng là châu chấu đá xe, trừ phi trên tổ chức cao thủ mau chóng chạy tới. Nhưng cứ như vậy trơ mắt phóng nàng đào tẩu cũng không được. Tiểu cô nương này quan hệ đến 4 vị tôn thượng có thể hay không tấn chức chân thần cảnh giới. Nếu theo trong tay bọn họ ném đi người, bọn hắn cái này một đội người đều bị chết rất thảm. Không có người muốn chết. Bởi vậy, hai người này một bên rất xa đi theo đường, một bên tại trước tiên hướng thượng cấp báo cáo chuyện nơi đây, thỉnh tại phụ cận tổ chức cao thủ lập tức đến đây. Bởi vì mang theo một người bình thường, đường đi không khoái, còn không có chạy ra bệnh viện đâu rồi, liền bị trước khi đi ra ngoài mua rượu thủ vệ thủ lĩnh cùng từ trên lầu đi xuống hắc y nhân cho vây quanh rồi. Mắt thấy tình thế không ổn, nữ y tá lo lắng đối với bên người tiểu nữ hài nói, đường, một mình ngươi trước chạy a, đừng để ý đến. Không được, ta đi bọn hắn hội khi dễ ngươi đấy. Tiểu nha đầu rất giảng nghĩa khí, không chịu bỏ xuống bằng hữu một mình đào tẩu. Có thể ngươi mang theo ta là đi không được, cùng hắn hai người chúng ta người đến cuối cùng đều bị trảo, còn không bằng ngươi đi chứ. Về sau trưởng thành lại tới cứu ta. Nữ y tá muốn hống nàng ly khai. Ta không, phải đi cùng đi. Đừng rất quật cường, nhất định không chịu. Ngươi tiểu tử này đồ ngốc. Nữ y tá vừa tức vừa vội. Cái kia chát lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hài cắn chặt bờ môi, nhìn xem càng chạy càng gần 10 cái người xấu, đột nhiên lớn tiếng nói, các ngươi tới nữa đừng muốn tức giận, đừng chỉ muốn rời đi tại đây, không muốn lại tổn thương bất luận kẻ nào, các ngươi không nên ép đường. 10 người kia lập tức lùi bước, thần sắc do dự, ai cũng biết gây nóng nảy một vị bão hư cảnh trí cường giả đối với bọn hắn mà nói ý vị như thế nào. Tuy nhiên vị này hư đạo cao thủ chỉ là 6 tuổi tiểu nha đầu, nhưng thực lực tuyệt đối so với cái khác trí cường giả kinh khủng hơn. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ à? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Tổ chức cao thủ làm sao còn chưa tới? Xem, cái kia gái Tây gọi taxi rồi, nếu để cho các nàng chạy, chúng ta nhất định phải chết. Tốt nhất lên, trước cuốn lấy các nàng nói sau. Mọi người cẩn thận một chút, cái kia tiểu yêu nghiệt ra tay tự muốn mạng người đấy. Mắt thấy một lớn một nhỏ hai người kéo ra taxi cửa xe muốn lên đi, cái kia 10 cái hóa kình cao thủ không có biện pháp, kiên trì vọt lên. Đường Đường bỗng nhiên quay người, như một đạo bạch sắc cấp bách điện, nho nhỏ nắm đấm phá vỡ hư không, thoáng cái giết đến một người trước người, tại hắn còn không có kịp phản ứng trước, quyền tiêm đã rơi vào bộ ngực của hắn, bành trướng hùng hồn quyền kình lập tức đưa hắn đánh bại, khắp thiên thi cốt nhục thịt bay ra. Ông trời ơi, nhà đầu kia thật sự chỉ là bão hư, so vừa rồi lợi hại hơn rồi, nàng trước khi đều không có xuất toàn lực, lại để cho tổ chức phái cao thủ chân chính tới, bão đan trở xuống đích chống lại nàng đoán chừng quá sức. Một quyền này chi uy chấn nhiếp bầy địch, Đường Đường thiên tính thiện lương hồn nhiên, nàng chỉ muốn rời đi tại đây, bổn ý không muốn sát nhân, nhưng đáng tiếc không như mong muốn. Cái này ngày xưa bởi vì tôm tép nhà ái nhép tiểu giải mắc cạn tử vong đều khổ sở rất lâu tiểu nữ hài bị tình thế bức bách, rốt cục tại không đến một phút đồng hồ ở bên trong mở ba lượt sát giới. Lần thứ nhất sát nhân là vì cứu giúp đại tỷ của mình tỷ, xuất thủ của nàng là vô ý thức đấy, không có kết cấu gì đáng nói. Lần thứ hai nàng thầm nghĩ dọa đi người xấu, còn cố ý chỉ ra rồi năm thành kình, không muốn đối thủ quá yếu, vẫn bị nàng giết. Hai lần trước có thể nói vô tâm tính toán cố ý, nhưng cái này lần thứ ba nhưng lại nàng bị ép. Tại gia quyền trước khi nàng liền biết rõ chính mình lại muốn giết chết người rồi. Có thể vì có thể thoát ly bốn vị sư phó ma trưởng, nàng nhất định phải làm như vậy. Cho nên nàng vận dụng chính thức bùn sự, một chiêu giết địch. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đây mới là Đường Đường lần thứ nhất ra tay giết người. Đối với nàng còn nhỏ tâm linh trùng kích phi thường đại, huyết hoa bay xuống, có vài miếng ở tại nàng ngây thơ chất phác trẻ con thú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái này đáng thương tiểu nữ hài khóe mắt có hai hàng nước mắt chảy xuống, hai con ngươi trống rỗng thì thào nhẹ ngữ nói, các ngươi tại sao phải bức Đường Đường, các ngươi tại sao phải bức Đường Đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 772, thảm thiết khóc 5-6 tuổi tiểu nữ hài vốn là nhất vô ưu vô lự ngây thơ chất phác rực rỡ đấy. Và hôm nay trước khi, Đường Đường cũng đồng dạng, tuy nhiên nàng không có cha mẹ đâu, cũng không có tiểu đồng bọn cùng nàng chơi, nhưng nàng có bốn cái đối với nàng rất tốt, sư phó. Tại nàng 4 tuổi năm đó, có đoạn thời gian đột nhiên sinh bệnh, con mắt nhìn không thấy, cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Ăn cái gì đều không có hương vị, hơn nữa toàn thân cao thấp đều đau nhức, trên giường nằm gần 3 tháng, thiếu chút nữa chết rồi, vì thế bốn vị sư phó không ngủ không nghỉ cùng tại bên người nàng chiếu cố nàng, thay phiên vì nàng dưỡng ở cuối cùng một ngụm nguyên khí, lại để cho nàng sống lại.